Lộng Chiều, quyển 19, góc truyện audio.com. Từ sau buổi nói chuyện với Liễu Đạo Nguyên cùng Hùng Chính Lâm, Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy hình như góc độ mình suy nghĩ vấn đề cũng phong phú hơn. Lúc trước cân nhắc vấn đề thì luôn nghĩ mình sẽ gặp phải lực cản gì, lãnh đạo cấp trên sẽ thấy như thế nào, vì thế mình thấy áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Như Hùng Chính Lâm đã nói, rất nhiều vấn đề là do anh làm nó phức tạp. Thật ra anh chỉ cần làm theo suy nghĩ của mình, chỉ cần là vì công việc thì đâu sợ làm mất lòng ai. Nếu để hắn vào vị trí này chính là muốn hắn làm việc đó. Có một số việc mình làm có thể đắc tội người, nhưng mặc dù là đối phương hận mình, bất mãn với mình thì ít nhất mình cũng có trọng lượng trong mắt đối phương không dám coi thường mình. Mà nếu mình không làm gì thì đối phương chỉ coi thường mình, thậm chí quên đi mình là ai. Mô Hữu Đức gặp phải vấn đề giống như hầu hết công ty năng lượng tư nhân Trung Quốc. Chẳng qua vấn đề không gấp như của Mô Hữu Đức mà thôi. Tập đoàn hóa dầu Trung Thạch và tập đoàn dầu khí Trung Quốc có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc không chỉ hạn chế trong ngành năng lượng, chính xác mà nói nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự lên xuống của dòng máu Trung Quốc. Sức ảnh hưởng của nó thậm chí có thể khiến cho Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, Bộ Thương mại, thậm chí Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng không dám dễ dàng vọng động. Trước đây đoàn Thiên Hoa còn có không gian đôi chút, bây giờ bị hai tập đoàn kia chèn ép khiến gần như không thở nổi. Sau năm 2006, tập đoàn nước ngoài khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng cũng sẽ tiến vào. Sáp Bảy, Bo, một loạt tập đoàn sớm đã thèm khát thị trường Trung Quốc, chẳng qua do chính sách nên bị cầm bên ngoài. Bây giờ theo quy định của tổ chức WTO nên các tập đoàn nước ngoài này được phép tiến vào. Muốn tranh đoạt thị trường với tập đoàn nhà nước khổng lồ. Do tình hình đặc thù của Trung Quốc nên các tập đoàn này trong lúc nhất thời khó có thể chính thức dung nhập, nhưng nếu có công ty Trung Quốc hợp tác thì vấn đề lại khác. Đây là lựa chọn rất khó khăn. Triệu Quốc Đống biết mình nếu quá đáng nói đến công việc không thuộc phạm vi quản lý của mình thì hiệu quả chưa chắc đã tốt, còn tạo nhiều phản cảm và nghi kỵ. Cho nên mặc dù hắn biết mình cần lên tiếng nhưng lý trí bảo hắn phải nghĩ được đối sách. Có đôi khi kêu quá to sẽ tạo ra phiền phức không cần thiết. Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười tự giễu mình. Quan hệ giữa hắn và Tằng Quyền Quân ở trạng thái khá đặc biệt, không quá kém như tưởng tượng nhưng tuyệt đối không nói là tốt. Tằng Quyền Quân chủ yếu có thái độ coi mình là người tiến vào thành cấp phó của y, kết quả y rất giật mình và bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ý thức được gì đó. Mình tại sao lại tới? Trung ương tại sao đặt mình lên vị trí này? Tằng Quyền Quân không thể không nghi ngờ. Có lẽ đây là lời nhắc khéo, Trung ương không hài lòng với công việc của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Đúng là vì nguyên nhân này nên ở nhiều vấn đề Tằng Quyền Quân không thể không có thái độ hợp tác với mình, ví dụ như quyền nhập khẩu phân bón hóa học. Vấn đề chỉnh hợp ngành thép cũng là như vậy, Tằng Quyền Quân do dự không quyết nhưng tên này rất sáng suốt, sau khi biết ý của cấp trên liền quyết đoán ủng hộ mình, hơn nữa làm rất tốt còn được cấp trên khen ngợi. Mọi người không ai không suy nghĩ cho tiền đồ của mình. Nửa năm tới, góc truyện audio.com sẽ diễn ra đại hội đảng, mỗi người đều cân nhắc mình sẽ đi con đường nào, mà biểu hiện chính trị chính là nhân tố tham khảo mang tính quan trọng nhất. Vì thế Triệu Quốc Đống muốn đánh cuộc một phen. Tằng Quyền Quân nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rời đi, mãi tới khi Triệu Quốc Đống biến mất khỏi cửa văn phòng thì y mới thu ánh mắt lại. Tên Triệu Quốc Đống này giống như không bao giờ biết mệt, là đấu sĩ trời sinh, không ngừng gây chuyện. Nhưng Tằng Quyền Quân phải thừa nhận cái mũi của đối phương rất nhạy bén. Đối phương đi thẳng vào vấn đề và nói tới chuyện của Ngô Hữu Đức. Tằng Quyền Quân không rõ sao Ngô Hữu Đức lại tìm tới Triệu Quốc Đống. Có lẽ do thời gian trước Triệu Quốc Đống đã biến mình thành người tích cực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, có lẽ do Triệu Quốc Đống cũng ở tỉnh An Nguyên nên Ngô Hữu Đức cảm thấy Triệu Quốc Đống đáng tin cậy. Nói chung Ngô Hữu Đức lần này xem ra đã tìm đúng cửa. Vấn đề của Ngô Hữu Đức không do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia quản, điểm này Triệu Quốc Đống nói rất thẳng. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng nói ở vấn đề này Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia không phải không có quyền lên tiếng. Làm như thế nào khiến khích và dẫn hướng kinh tế tư nhân phát triển đã có quy định rõ ràng. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đứng mũi chịu sào, nhưng công ty kinh doanh xăng dầu tư nhân lại bị công ty nhà nước, công ty nước ngoài giáp công, còn bị thể chế hành chính chèn ép. Vấn đề này Tằng Quyền Quân đương nhiên thấy rõ. Vấn đề nằm ở chỗ nó quá nhạy cảm, một khi chạm tới chính là biển lửa có thể thiêu đốt bất cứ ai. Nhưng vấn đề Triệu Quốc Đống đưa ra cũng đầy sức hấp dẫn. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia bây giờ quá trầm tĩnh, rất dễ làm người ta thấy bảo thủ, cần phải có ý tưởng sáng tạo để được dân tình ủng hộ, nếu không. Tằng Quyền Quân không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống tung vấn đề ra đầy sức hấp dẫn. Y cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống điểm trúng huyệt của mình. Y cũng biết Triệu Quốc Đống muốn kéo mình xuống nước, Triệu Quốc Đống không giấu suy nghĩ của hắn, điểm này Tằng Quyền Quân rất thưởng thức, nhưng thưởng thức là một chuyện, còn có làm hay không lại là việc khác. Tằng Quyền Quân cần cân nhắc kỹ được và mất nếu khơi mào cơn sóng này. Câu nói bảo thủ, trầm lắng của Triệu Quốc Đống làm Tằng Quyền Quân giật mình. Thực tế vấn đề này y sớm nghĩ tới. Triệu Quốc Đống tới ủy ban là một tín hiệu. Từ góc độ nào đó mà nói thì Hà Lệ Chi tới ủy ban cũng là một tín hiệu. So sánh với hai người kia không ngừng tạo sóng gió thì mình có phải quá nhún nhường, thậm chí khiến lãnh đạo Trung ương cảm thấy mình bảo thủ không? Mặc dù một hai chuyện sẽ không thể làm Trung ương có ấn tượng như vậy với mình, nhưng Tằng Quyền Quân biết một khi có ấn tượng nào đó thì loại ấn tượng này sẽ bay lên với tốc độ rất nhanh. Nếu không nghĩ biện pháp nhanh chóng thay đổi thì về sau anh càng khó thay đổi. Đương nhiên vị trí của mình khác, có một số việc phải cẩn thận. Tằng Quyền Quân thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống này quá giảo hoạt, nhìn trúng điểm này mới tìm mình. Còn có vài tháng nữa là diễn ra đại hội đảng, ai cũng cân nhắc cho tiền đồ của mình. Dân tình, dân ý, nói rất đúng. Ai đi ngược lại dân tình dân ý thì tự chuốc họa. Tằng Quyền Quân suy nghĩ một chút và thấy có lẽ mình thật sự nên làm gì đó mới được. Nhưng nếu mình, gocchuyenaudio.com, vừa lên tiếng có lẽ sẽ gác mình lên lò lửa, nhưng nếu không làm biển lửa bùng lên sẽ rất khó khiến cấp trên chú ý. Không phải còn có Triệu Quốc Đống chuyên môn gây chuyện đứng cạnh mình sao? Tằng Quyền Quân thấy có chút an ủi, Triệu Quốc Đống muốn đẩy mình ra rồi đứng ngoài ư? Đâu có chuyện tốt như vậy. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng bỏ máy điện thoại xuống rồi nở nụ cười. Tằng Quyền Quân đúng là không yên tâm về mình, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng qua mình cho đến bây giờ cũng không nghĩ nhảy ra khỏi thuyền. Mình hy vọng chính là đối phương tỏ rõ thái độ mà thôi. Tằng Quyền Quân nhận lời phỏng vấn của mấy trang mạng nổi tiếng của cả nước, nói đến vài kế hoạch gần đây của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Ví dụ như cải cách y tế, chỉnh hợp ngành nghề, nói tới làm như thế nào thực hiện chấp hành quy định 36 điều về phát triển kinh tế phi công hữu. Tằng Quyền Quân nhắc tới tháng 12 năm ngoái quốc gia đã quyết định mở cửa lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, rõ ràng đưa ra quốc gia sẽ mạnh dạn xúc tiến kinh tế tư nhân tiến vào lĩnh vực này, thực hiện công ty nhà nước, công ty tư nhân cạnh tranh với công ty nước ngoài, phá vỡ cục diện lũng đoạn làm dân chúng được lợi. Tằng Quyền Quân tỏ rõ thái độ lập tức khiến cả nước chấn động. Mặc dù Tằng Quyền Quân tỏ thái độ chỉ là chung chung chưa dính dáng tới thay đổi quy định cụ thể, nhưng y rõ ràng nói phá vỡ lũng đoạn, điểm này làm rất nhiều người chú ý. Đây là một tín hiệu khiến truyền thông chú ý, không ngừng có lời xin phỏng vấn Tằng Quyền Quân làm y thấy áp lực rất lớn. Cách chương.